Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử và Lục Lương Đệ đã lâu rồi không cùng nhau ra ngoài ngắm cảnh năm ta 15 tuổi. Lục Lương Đệ tổ chức một lễ cập kê nhỏ cho ta tại Đông Cung, trong gương là một thiếu nữ đẹp như hoa sen. Đôi môi được điểm một chút son đỏ, nụ cười thoáng vẻ gượng gạo. Ta đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lục tỷ, nếu chuyện này bị người khác biết thì sao? Những năm qua ta đã trưởng thành, cũng hiểu rằng việc này không hợp lễ nghi. Khuôn mặt thô ráp ngày trước của Lục Lương Đệ giờ đã được chăm sóc mịn màng. Nàng mặc một bộ váy màu đỏ nhạt, cử chỉ đoan trang, dáng vẻ như một nữ nhân hiền đức được người đời ca tụng. Nàng cài châm ngọc lên tóc ta, khẽ mỉm cười. Hôm nay chúng ta không phải thái tử phi hay lương đệ gì cả, ta làm tỷ tỷ của muội, chúc mừng muội. Không ai trong chúng ta nhắc đến đứa trẻ nữa, như thể đêm đau lòng ấy chưa từng xảy ra. Ta gật đầu đồng ý, ngoài dự đoán, thái tử cũng đến. Khuôn mặt hắn vẫn khôi ngô, đã nhiều năm rồi hắn không nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Đêm muội vào Đông Cung, trèo lên giường của Tình Phương, ta vẫn nhớ muội nói rằng muội sợ ma. Ta chỉ khẽ gật đầu, cúi người đáp, đa tạ điện hạ đã chăm sóc muội nhiều năm, ngài và Lục tỷ còn tốt hơn cả huynh tỷ ruột của muội. Hắn không thay đổi sắc mặt, tươi cười và ôm vai Lục Lương Đệ. Muội cũng lớn rồi, lễ cập kê này chỉ có ba người chúng ta biết, và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức ta chủ quan để thái tử chuốc say. Sáng hôm sau, ta tỉnh lại với cơn đau đầu như muốn vỡ tung. Ta chợt nhận ra điều gì đó, hoảng loạn gọi, Thanh Tiêu, Thanh Tiêu. Thanh Tiêu vội vàng chạy vào, đập tay lên trán. Thôi xong rồi, nô tỳ quên mất. Thái tử lại một lần nữa vượt qua sự phòng bị của ta, thành công ở lại phòng của Lục Lương Đệ. Ta nghiến răng ken két, cái tên mặt dày vô liêm sỉ này. Lục Lương Đệ và Đỗ Tài Nhân được chẩn đoán mang thai cùng một lúc. Ta và thái tử liếc nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều có thể thấy cùng một cảm xúc. Năm đó, sau lần sẩy thai, thân thể Lục Lương Đệ đã bị tổn thương. Mất vài năm điều dưỡng, cuối cùng nàng cũng đạt được điều mong muốn. Nhớ đến chuyện trước kia, ta đích thân giám sát, thay đổi hết người hầu trong viện của Lục Lương Đệ, khiến nơi đó kín như bưng. Nàng nằm trên ghế quý phi, nhìn ta bận rộn khắp nơi, cười đến mức không nhịn được. Muội đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Muội đã lớn rồi, Lục tỷ, nhưng điều ta không nói với nàng là, ta không chỉ đã lớn, mà còn rất nhiều việc ta cần phải làm. Đỗ Tài Nhân cũng mang thai, nhà ngự sử vì lo lắng cái thai này xảy ra chuyện gì bất chắc, nên đã cử người đến Đông Cung chăm sóc nàng. Còn lần mang thai này của Lục Lương Đệ, so với lần trước thì dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng không còn nôn nghén dữ dội đến mức sống dở C, H, E, T dở nữa. Mùa thu năm nay, tinh thần nàng tốt đến mức cùng chúng ta tham gia buổi săn bắn. Thời tiết mát mẻ, rừng phong đỏ rực như ánh hoàng hôn bất tận. Ta thay y phục cưỡi ngựa, đứng bên cạnh nhìn cảnh sắc thêm vài lần liền bị tụt lại phía sau. Hoàng hậu nương nương từ phía sau bước đến, mái tóc bà đã điểm những sợi bạc lưa thưa. Những năm qua, hậu cung ngày càng đông người, thái tử cũng có thêm không ít đệ đệ muội muội. Hẳn là bà đã rất mệt mỏi. Là A Tử à, sao con lại ở đây một mình, Tình Phương đâu rồi? Ta hành lễ, bẩm rằng Lục Lương Đệ đang ở bên thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, hỏi thăm vài câu về ta, rồi cùng ta đi dạo quanh khu săn bắn. Phong cảnh nơi này thật đẹp, chẳng thua gì vùng quê chúng ta khi xưa, khó trách hoàng thượng lại thích. Ta kiễng chân hái một chiếc lá phong đỏ rực, ánh mắt bà thoáng vẻ hoài niệm. Bà nói, nếu có cơ hội, sẽ đưa ta về quê hương của bà, ngắm rừng phong nơi đó. Chúng ta trở lại khu vực dành cho nữ quyến. Hôm nay không chỉ có Lục Lương Đệ, mà cả Đỗ Tài Nhân cũng đến. Sắc mặt Đỗ Tài Nhân uy oải, nằm trên đệm mềm phe phẩy quạt. Khi ánh mắt nàng chạm vào ta, bất chợt nàng mỉm cười. Ta lập tức cảnh giác, cảm giác bất an dâng trào. Ta đảo mắt một vòng, thấy thái tử vẫn luôn theo sát bên Lục Lương Đệ, lòng liền bình tĩnh trở lại. Thánh thượng đích thân có mặt, các công tử trẻ tuổi vô cùng hào hứng. Khi mũi tên đầu tiên của hoàng thượng được B, A, N đi, mọi người đồng loạt thúc ngựa tiến vào rừng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia thái tử phải làm gương, liền rời đi trước. ta ở lại cạnh Lục Lương để mọi đồ ăn và vật dụng đưa đến đều phải qua tay ta kiểm tra. Giữa chừng, Đỗ Tài Nhân nghén dữ dội, buộc phải quay lại trướng của mình. Ta sai người đi theo giám sát, nhưng không thấy ai trở lại. Có thích khách, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, âm thanh binh khí va chạm hòa với tiếng vó ngựa tạo thành một khung cảnh hỗn độn, vệ binh đông cung lao vào khu vực của chúng ta. Cách chương